Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 240, thấm thoát 3 năm. Tuế Nguyệt, đại nạn không chết, được Đàm Mạch cứu, trước mắt Trương Mãng đã đem Phật môn coi là cả đời tín ngưỡng. Vì lẽ đó lúc này nghe được Phật tổ chỉ điểm, càng là liền cuối cùng một tia lý trí đều không có. Đàm Mạch thế là liền để Trương Mãng đi lúc trước bọn hắn gặp nhau miếu hoang. Để hắn đi sửa chữa lại miếu hoang, là bên trong Phật tượng tái tạo kim thân. Sau đó, Đàm Mạch liền truyền cho Trương Mãng một quyển Phật kinh. Đây là hắn theo Thiên Long tự tòa kia Phật tháp bên trong sửa sang lại. Như thiền thuế kinh bình thường, không cần huyết mạch truyền thừa linh căn cùng thiên phú, liền có thể tu hành, mà tại tu hành chỗ, sẽ không biểu hiện ra cái gì thần dị đến, sẽ chỉ cảm giác nội tâm của mình càng phát ra thanh minh. Chỉ có đột phá ràng buộc, bước vào lục ngự cảnh, mới có thể trước mặt người khác hiển thánh, tựa như là Đàm Mạch lúc trước như thế. Loại này không cần linh căn cùng thiên phú liền có thể tu hành Phật kinh. Đàm Mạch hết thảy sửa sang lại lục bộ, hắn truyền cho Trương Mãng, là hắn thấy có khả năng nhất để người bước vào lục ngự cảnh. Cũng bởi vậy, Đàm Mạch xem như minh bạch, cũng chỉ có tại Đại Hắc Thiên, tu hành điều kiện mới có thể như vậy hà khắc. Khả năng này theo Đại Hắc Thiên linh khí có quan hệ. Trương Mãng lại dập đầu mấy cái, sau đó đứng dậy, thần tốc rời đi. Chờ Trương Mãng đi, Đàm Mạch mới tản đi thần thông, lập tức biến thành lớn chừng bàn tay tiểu nhân. Cái này duy trì địa vương kim cương pháp thân, lại là muốn hao tổn không ít linh lực. Cứ việc Đàm Mạch chịu nổi, nhưng thế giới này linh khí chất lượng quá thấp, khôi phục là rất lớn một cái phiền toái. Đàm Mạch liền có hỏi qua già như vậy, một khi vận dụng linh lực quá nhiều, liền phải tiêu tốn 10 ngày nửa tháng thời gian đến điều tức khôi phục. Ngồi tại trên một nhánh cây, Đàm Mạch tu hành một lát, đem hao tổn linh lực bù đắp lại, lại là còn không có nhìn thấy già trở về. Hắn đành phải chạy về khối kia nham thạch, đợi, chờ đến ngày thứ hai thiên minh thời gian. Đàm Mạch liền thấy già ngậm một đầu dài 7 thước hoàng kim ngô công bay trở về. Sau khi hạ xuống, đem ngô công ném xuống đất, đi theo một móng vuốt đạp lên, lập tức cái kia 7 thước hoàng kim ngô công run lên 2 lần. Sau đó quanh thân tỏa ra ánh sáng, biến thành một tên tuổi trẻ tăng nhân. Hắn khuôn mặt có chút tương tự Pháp Thiện, nhưng cũng có chút giống như là trước kia Vô Pháp. Sư tỷ có chuyện thật tốt nói, đừng nhúc nhích chân. Cái này trẻ tuổi tăng nhân mới mở miệng, Đàm Mạch liền biết hắn liền là Pháp Thiện. Xem ra hắn khuôn mặt biến hóa, hẳn là Vô Pháp nguyên thần triệt để chiếm cứ cái này một bộ thể xác. Liền không, ra truyền âm, theo xuất hiện, tại nàng trả lời Pháp Thiện đồng thời, cũng thuận tiện xuất hiện tại Đàm Mạch trong nội tâm. Đàm Mạch không nói một lời, nghe lấy đây đối với đồng môn sư tỷ đệ cãi lộn một phen. Sau đó tại hôm sau tỉnh lại, già lại phát hiện Pháp Thiện chạy trốn, nàng muốn đuổi theo. Đàm Mạch đáp ứng, đồng thời biểu thị nguyện ý bồi tiếp nàng cùng đi tìm Pháp Thiện. Già rất là vui vẻ, Đàm Mạch cũng rất vui vẻ. Hắn có thể tiếp tục quang minh chính đại quan sát cái này sư tử đá nhất cử nhất động. Làm tốt ngày sau thần túc thông, làm tốt chăn đệm. Nếu không phải vì thần túc thông, hắn tại sao muốn một mực cùng già ở cùng một chỗ? Sau đó thời gian bên trong, già vẫn luôn đang tìm Pháp Thiện. Ngay từ đầu rất dễ dàng tìm tới, nhưng Pháp Thiện cũng rất dễ dàng chuồn mất. Bất quá sau đó chậm rãi, tại 1 năm sau, muốn tìm được Pháp Thiện càng ngày càng không dễ dàng. Mà mỗi một lần phát hiện Pháp Thiện tung tích, Đàm Mạch cũng sẽ ở phụ cận tìm tới một tầng ngô công ra. Đúng vậy, Pháp Thiện cái này đại ngô công, thế mà đang lột ra. Đàm Mạch rõ ràng cảm giác được pháp thiện ngay tại thuế biến, mà lần này thuế biến tin tức là pháp thiện cố ý lưu lại, ra tìm pháp thiện tìm vui này không kia, giống như một con mèo tại cùng đùa mèo tốt chơi đùa đồng dạng. Đàm Mạch từ đầu đến cuối đều tại quan sát ra nhất cử nhất động. Năm thứ nhất tiếp, hắn không có gì thu hoạch, ngược lại là bởi vì khoảng thời gian này kinh lịch không ít, sinh ra không ít cảm ngộ. Tại thôn Phệ La Sát Nữ lưu lại một chút Phật lực về sau, một thân tu vi tự nhiên mà vậy đột phá đến lục ngự tầng thứ 5. Hạ cảnh 1-2-2 tầng, trung cảnh 3-4-5, hết thảy có 3 tầng. Đàm Mạch tiến thêm một bước, liền có thể bước vào lục ngự thượng cảnh. Cái này khiến Đàm Mạch hơi có chút thế sự vô thường cảm giác. Khắp nơi trong bất chi bất giác, hắn thế mà rời đi Đại Hắc Thiên đã lâu như vậy. Cái này khiến hắn bắt đầu tưởng niệm tại chùa Liên Hoa bên trong sinh hoạt thời gian. Còn có cái nào đó cùng hắn cùng một chỗ sẽ chỉ không ngừng phạm nhị học cạn bá. Đàm Mạch không thể không thừa nhận, hắn phàm tâm đã sớm động, thân thể chỉ là một cái 9 tuổi tiểu sa di, nhưng hắn linh hồn có thể xa xa không chỉ điểm này niên kỳ, có lẽ vẫn chỉ là hảo cảm mà thôi, căn bản không gọi được ưa thích, nhưng ở chung đến nay không thể nghi ngờ là cùng với tiểu quận chúa vui vẻ nhất. Cũng có thể tháo xuống tất cả phòng bị, tiểu tăng muốn về Đại Hắc Thiên, thật muốn. Đàm Mạch thở dài một tiếng, im lặng không nói, thời gian một năm trằn trọc, không biết tiểu quận chúa bây giờ thế nào, có thể hay không đã quên hắn. Tam sinh thạch là tại một lần kia hiện thân về sau, một năm nay không còn xuất hiện, nhưng mà Đàm Mạch cho đến nay còn không biết này phương thế giới truyền tống trận ở đâu. Thời gian một năm tiếp, hắn ỉ vào cùng già quan hệ thân cận, liền cố ý hỏi già. Kết quả cái này ngu xuẩn sư tử liền cái gì là truyền tống trận cũng không biết. Sau đó Đàm Mạch hỏi nàng làm sao rời đi thế giới này. Nàng lúc ấy nói như thế, được đâm một đao không phải tốt, một đao đâm không chết lại bổ một đao. Bắt đầu từ lúc đó, Đàm Mạch liền từ bỏ hỏi ra phương diện này vấn đề. Đối cái này ngu xuẩn sư tử cũng không ôm hy vọng. Dù là già cam đoan sẽ giúp hắn nghe ngóng truyền tống trận ở đâu, bởi vì nàng còn tại cùng pháp thiện chơi bịt mắt trốn tìm. Già đối với thời gian hoàn toàn không có khái niệm, nghĩ đến là sống quá lâu nguyên nhân. Thời gian một năm trôi qua, nàng căn bản không có mảy may cảm giác. Rất nhanh, năm thứ hai trôi qua, Đàm Mạch được như nguyện bước vào lục ngự thượng cảnh, nhưng cũng lâm vào bình cảnh bên trong. Quan sát cái này tự nhiên thiên tượng vĩ lực, đã rất khó để Đàm Mạch lại có cảm xúc. Bất quá Đàm Mạch cũng có mặt khác thu hoạch, hắn đối với thần túc thông mơ hồ có chút cảm giác. Hai chân đi bộ thời điểm, tốc độ sẽ trong lúc vô tình thay đổi nhanh, thậm chí thân ảnh đều có chút phiêu hốt, phảng phất là lăng ba vi bộ. Cũng là trong năm ấy, pháp thiện bắt đầu biến càng ngày càng khó tìm, xem ra pháp thiện thuế biến cũng đã đi tới cuối cùng. Trong bất chi bất giác, năm thứ ba trôi qua, một năm này mùa đông tuyết rất lớn, này phương thế giới tống triều cũng triệt để đại loạn. Thiên hạ phản vương nổi lên bốn phía, giống như Đại Hắc Thiên Thanh Đình bình thường, chỉ bất quá không có như vậy nhiều chẳng lành chi vương, cũng không có như vậy nhiều không người cấm khu, bất quá cũng ứng loạn thế nhiều yêu nghiệt một câu nói kia. Này phương thế giới yêu quỷ vốn không nhiều, chí ít không có Đại Hắc Thiên như vậy khắp nơi có thể thấy được. Nhưng theo tống triều đi hướng mạt lộ, quần ma loạn vũ bình thường nhao nhao hiện lên, để Đàm Mạch kém chút cho là mình đã về đến Đại Hắc Thiên. Hai chân đặt chân tại trên mặt tuyết, Đàm Mạch nhưng không có lõm xuống đi, ngược lại tung bay ở tầng kia tuyết bên trên. Đã 11 tuổi, Đàm Mạch đưa tay chỉ phía trước, nói ra, tiểu gia, là pháp thiện con Ngô Công kia lột ra. Thứ 47 chương. Biết rõ, Tiểu Minh, mặc dù đã nghe nàng hô rất nhiều lần, nhưng Đàm Mạch vẫn là không nhịn được khóe miệng giật một cái. Đây là không biết ngày nào lên, già đối với hắn cải biến xưng hô. Sau đó Đàm Mạch cắn răng mở miệng hô cái này ngu xuẩn sư tử tiểu gia. Bất quá cái này khiến già tại như có điều suy nghĩ một lát sau, mừng rỡ vô cùng tuyên bố, nàng cùng Đàm Mạch cái này một tộc, từ nay về sau là tiểu tộc. Cũng thua thiệt Đàm Mạch mặt đơ, bằng không thì Đàm Mạch đều không cách nào tưởng tượng chính mình thời điểm đó bộ mặt biểu lộ hẳn là a đặc sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,